Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là tính cách và cả những thứ khác, nếu như không nhìn gương mặt Vân Khương Mịch, Mạc Phùng Dương chắc chắn sẽ cho rằng 4 năm trước và 4 năm sau này là hai người. Người không phải nàng ấy. Giọng điệu của Mạc Phùng Dương rất chắc chắn. Vân Khương Mịch ngu ngốc như heo, nhưng ngươi lại lanh lợi như khỉ. Nàng ấy 10 ngón không dính nước xuân thủy, còn ngươi thì lăn lộn trên nhà bếp dưới sảnh đường. Nàng ấy không biết làm gì cả, ngươi thì cái gì cũng biết. Tính cách của nàng ấy rất nóng nảy, ngươi thì khôn khéo hiểu đời. Nàng ấy chỉ biết khiến bổn vương tức giận, còn ngươi lại biết làm dịu lại lửa giận của bổn vương. Mạc Phùng Dương bước từng bước đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào đôi tay của nàng. Đột nhiên hắn đưa tay ra siết chặt lấy cằm của nàng, hỏi từng câu từng chữ. Rốt cuộc ngươi là ai? Điều này, có tính là tỏ tình không vậy? Xem ra 4 năm trước Vân Khương Mịch thật sự khiến Mạc Phùng Dương vô cùng chán ghét. Cảm Vân Khương Mịch bị hắn bóp đến đau đớn, nàng nhíu mày, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Nàng sử dụng đòn sát thủ, Mạc Phùng Dương, có phải ngươi yêu ta rồi không? Nhưng không thể thả lỏng cảnh giác được, vẫn phải đề phòng nàng. Trong lòng Mạc Phùng Dương nghĩ, thấy hắn không nói gì, Vân Khương Mịch biết coi như đêm nay nàng đã miễn cưỡng thoát được một kiếp. Nàng vừa mới thở dài một hơi đã nghe thấy Mạc Phùng Dương thản nhiên nói. Cho dù ngươi là ai thì bổn vương vẫn phải cảnh cáo ngươi, đừng đụng vào người không nên đụng. Đừng có những suy nghĩ không nên có. Suy nghĩ không nên có. Ngươi đang ám chỉ không được yêu ngươi sao? Vân Khương Mịch chớp chớp mắt, Mạc Phùng Dương quả thật không thể ngăn cản được bản lĩnh ăn nói lung tung của nàng. Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Hắn quay người rời đi, nhưng nhìn như thế nào thì bóng lưng của hắn vẫn hơi chật vật. Vân Khương miệng bịt miệng, khẽ mỉm cười. Tên tiểu tử này, ta còn không trị được ngươi sao? Lâu lắm rồi Vân Khương Mịch không uống rượu như vậy, gió lạnh thổi đến nàng chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Nàng lắc đầu, định quay về viện ánh nguyệt nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa mới quay người, Như Minh lại vội vội vàng vàng tìm đến. Cách Chương,